Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 389, 389, duyên phận là một cây cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nắm lấy cổ tay Lâu Vũ Vi và không cho Lâu Vũ Vi rời đi. Lâu Vũ Vi hất tay anh ra, lao về phía cửa, một người bỏ chạy, người kia đuổi theo. Lâu Vũ Vi chạy vội nên khi chạy vào sảnh, không kịp né tránh đã đâm sầm vào tay một người đàn ông. Trán cô ấy bị thương vốn đã rất đau. Khi bị đụng mạnh, đầu cô ấy càng đau hơn. Cô ấy choáng váng, cảm giác như thế giới quay cuồng. Cô ấy vô thức nắm lấy người đàn ông trước mặt, ổn định cơ thể, giữ cho mình không bị ngã. Trước khi cô ấy có thể thư giãn, người phụ nữ đi cạnh người đàn ông kia đã đẩy mạnh cô ấy ra. Cô ấy đứng không vững nên ngã xuống đất, lòng bàn tay chà sát xuống đất, cơn đau truyền đến như bị lửa đốt. Người phụ nữ đẩy cô ấy xuống đất vẫn không chịu bỏ qua. Đứng trước mặt người đàn ông mà cô ấy đụng vào, từ trên cao nhìn xuống cô ấy và mắng. Cô có biết anh ấy là ai không? Cô dám giở trò như vậy hả? Bảo vệ đâu? Còn không mau ném cái thứ vô liêm sỉ này ra ngoài đi. Giản Minh Triệt vì đợi thang máy nên chậm hơn một chút. Khi đuổi theo tới nơi thì thấy Lâu Vũ Vi bị một người phụ nữ đẩy ngã xuống đất. Mắt anh ta trợn trừng. Anh ta quên hết phép lịch sự. Quên hết mấy lời gì mà đàn ông tốt không đánh phụ nữ. Anh ta lao đến, dùng chân đạp mạnh vào người phụ nữ kia. Cố Lạc Hàn xuống lầu để đón Tề Thái Vi. Anh ta đang ăn tối với nhóm bạn trên lầu thì Tề Thái Vi bất ngờ gọi cho anh ta và nói cô ta đang ở dưới lầu. Có việc tìm anh ta. Anh ta nói một tiếng với anh cả rồi đi xuống. Thật ra Tề Thái Vi cũng không có chuyện gì. Cô ta nói rủ một người bạn đi mua sắm nhưng người bạn đó đã cho cô ta leo cây. Cô ta chán quá nên mua ít đồ ăn. Định quay về lại đi dạo đến câu lạc bộ này. Nghĩ đến anh ta nói đêm nay anh ta sẽ gặp nhóm bạn ở câu lạc bộ Lang Gia. Nên cô ta muốn đưa chút đồ ăn cho cô ta. Vì thế đã gọi cho anh ta. Anh ta cũng đoán được những lời của Tề Thái Vi chỉ là viện cớ. Mục đích thực sự của cô ta là muốn cùng đi ăn tối với anh ta. Tề Thái Vi là nữ thần anh ta thích nhiều năm. Mặc dù trong lòng biết mục đích của cô ta, nhưng anh ta vẫn mềm lòng hỏi cô ta có muốn lên ngồi không. Tề Thái Vi vui vẻ đồng ý, vì vậy, anh ta đưa Tề Thái Vi vào, định quay lại phòng riêng ở tầng trên cùng. Ai ngờ, khi anh ta vừa bước vào sảnh, một cô gái lao ra khỏi thang máy và nhào vào vòng tay anh ta. Trước khi anh ta có thể phản ứng, Tề Thái Vi đã nổi giận và đẩy cô gái ấy xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, một người đàn ông vô cùng tức giận chạy tới, hai mắt trợn trừng, đá về phía Tề Thái Vi một cách dữ dội như thể muốn giết người. Tất nhiên anh ta không thể nhìn Tề Thái Vi bị người ta đá. Anh ta đưa tay ra và kéo lấy Tề Thái Vi, cố gắng tránh cú đá đó. Người đàn ông kia đá vào không khí và lao vào anh ta với tất cả sự tức giận của mình. Anh ta cũng không thể đứng yên chịu đòn, nên đã lao vào đánh nhau với người đàn ông kia. Đường tiểu thư mắt to, bụng nhỏ, trước khi ăn thì cứ tưởng ăn được nhiều món ngon. Nhưng sau khi dọn cả chục món lên, cậu bé chỉ ăn 2-3 ngụm đã no rồi. Bụng no nê rồi nên cậu bé ngồi không yên. Sau khi xin phép bố mẹ, cậu bé lôi anh trai đi chơi. Cậu bé thích cây đàn piano màu xanh lam được đặt bên cửa sổ trong sảnh tầng 1. Cậu rất muốn chơi, liền rời khỏi phòng và kéo Đường Tiểu Sơ xuống tầng 1. Cậu phấn khích chạy ra khỏi thang máy. Chưa kịp nhìn thấy đàn, cậu bé liếc mắt một cái đã thấy Cố Lạc Hàn. Anh ơi, chú Hàn đang đánh nhau với người ta kìa. Cố Cận và Cố Tửu đi cùng Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thư cũng nhìn thấy điều này. Cố Cận dặn dò Cố Tửu. Cậu canh chừng hai cậu chủ nhỏ. Tôi sẽ đi giúp cậu Hàn. Bản lĩnh của mấy cậu chủ nhà họ Cố đều rất tốt. Nhưng người đánh nhau với cậu Hàn lại có ánh mắt tàn nhẫn. Như thể cậu Hàn là kẻ thù giết cha của hắn vậy. Chiêu thức ra tay rất tàn nhẫn. Vừa nhìn là biết cao thủ. Anh ta sợ cậu Hàn sẽ bị tổn hại. Sau khi dặn dò Cố Tửu chăm sóc Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ, anh ta vội vàng chạy đến để giúp đỡ Cố Lạc Hàn. Cậu Hàn là chuyên gia y tế, phần tử tri thức cao, sao có thể làm những việc thô bạo như đánh nhau chứ? Anh ta lao vào nhóm hỗn chiến và đấm vào thái dương của Giản Minh Triệt. Định thay thế Cố Lạc Hàn khi Giản Minh Triệt quay lại phòng thủ, để anh ta và Giản Minh Triệt đánh nhau. Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng Giản Minh Triệt không đơn độc. Giản Minh Triệt đuổi theo Lâu Vũ Vi xuống lầu. Yến Nhược Lâm và Lâm Kinh Lan lo lắng cho hai người họ nên cũng đuổi theo. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chờ ngày gió đông ấm áp. 2. Khó dỗ dành. 3. Hào môn này, tôi không gả nữa. 4. Toàn tinh tế đều biết tôi là cha nam của hoàng đế bệ hạ. Giản Minh Triệt và Cố Lạc Hàn đấu một chọi một. Họ không can thiệp mà giúp Lâu Vũ Vi đứng dậy khỏi mặt đất. Kiểm tra vết thương của cô ấy. Giản Minh Triệt và Cố Lạc Hàn đang đánh nhau, thế mà bên đối phương lại có người bất ngờ chạy đến giúp đỡ. Đám người Yến Nhược Lâm cũng không kém cạnh. Hai chọi một thì còn ra thể thống gì? Khinh thường bọn họ ít người à? Tông Diễn đang ở gần chiến trường nhất, không nói hai lời đã lao tới và ngăn Cố Cận lại. Oa, Đường tiểu thứ trợn to hai mắt. Anh Cố Cận cũng đánh nhau với người ta rồi. Cố Tửu, tại sao cậu chủ nhỏ của anh ta dường như không những không sợ hãi chút nào, mà còn rất thích thú nhỉ? Anh ta không lo lắng cho anh trai mình, nhưng lại lo lắng cho Cố Lạc Hàn. Bàn tay của cậu Hàn nhà họ rất quý giá, tuyệt đối không được bị thương. Nhưng nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ Đường tiểu thứ và Đường tiểu sơ. Không thể để hai đứa nhỏ ở phía sau mà chạy tới giúp. Vì vậy anh ta ấn tai nghe Bluetooth bên tai. Anh Vũ, cậu Hàn đang đánh nhau với người ta ở sảnh tầng 1. Yêu cầu giúp đỡ. Anh ơi, Đường tiểu thứ lại phát hiện tình huống mới. Liền vẫy vẫy ngón tay hướng về phía Lâu Vũ Vi. Gì Vi Vi, Đường tiểu sơ còn chưa kịp nói chuyện, cậu bé đã nắm tay Đường tiểu sơ chạy về phía Lâu Vũ Vi. Gì Vi Vi, gì Vi Vi, Cố Cửu thấy Đường tiểu thư kéo Đường tiểu sơ về phía chiến trường, sợ bọn họ bị vạ lây nên không dám bất cẩn, nhanh chóng đi theo phía sau bọn họ, nhất định có thể bảo vệ bọn họ bất cứ lúc nào. Gì Vi Vi, Đường tiểu thư chạy đến chỗ Lâu Vũ Vi, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Tại sao gì lại bị thương? Đường tiểu sơ buông tay Đường tiểu thứ ra, nâng cổ tay lên, dùng điện thoại đồng hồ trên cổ tay bấm gọi cho Đường Dạ Khê. Mẹ, gì Vi Vi ở lầu 1, trán bị thương. Cái gì? Đường Dạ Khê cầm điện thoại đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Cố Thời Mộ, em ra ngoài xem một chút. Cố Thời Mộ gật đầu, cô vội vàng cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Tiểu sơ, làm sao vậy? Dì Vi Vi của con bị thương sao? Vâng ạ, Đường tiểu sơ bình tĩnh nói. Chán dì Vi Vi bị thương chảy máu. Sắc mặt tái nhợt, tinh thần không tốt, nhưng dì ấy có bạn bè ở bên và rất quan tâm đến dì ấy. Mẹ không cần lo lắng quá đâu. Được rồi, mẹ hiểu rồi, Đường Dạ Khê nói. Mẹ sẽ tới tìm con ngay lập tức. Chăm sóc bản thân và em trai con nhé. Được không? Được thưa mẹ. Đường tiểu sơ kết thúc cuộc gọi. Lâu Vũ Vi đang rất chóng mặt. Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường tiểu thứ gọi gì Vi Vi. Tiểu thứ, sao con lại ở đây? Con ở đây ăn cơm với bố, mẹ, anh trai và các chú. Đường tiểu thứ cau mày nhìn vết thương trên trán cô ấy. Gì Vi Vi, sao gì lại bị thương? Đau lắm phải không? Gì không sao. Lâu Vũ Vi cười khẽ, cúi người sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Cục cưng tiểu thứ, đã lâu không gặp, chúng ta thật có duyên phải không? Cách chương.